Magician trong thế giới comic. Chương 663, nội dung vở kịch. Đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Noe vẻ mặt bình tĩnh. Trải qua có thêm, Noe đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Huống hồ vậy cũng là một cái siêu cấp tốt tin tức. Được tin tức này cũng cơ bản mang ý nghĩa Noe thu được một cái chuẩn xác tín hiệu. Tự mình nghĩ một tuần, thuyền trưởng Jack Sparrow cuối cùng cũng coi như muốn xuất hiện. Nguyên bản Noe còn kế hoạch cùng Thon Tổng Đốc mượn chiếc thuyền. Sau đó ở thuận tiện mượn mấy cái kinh nghiệm phong phú nỉ. Không nghĩ đến Thon Tổng Đốc không chỉ trực tiếp đáp ứng rồi mang Noe cùng Hermione ra biển. Còn nói như thế một cái để cho lòng người sung sướng tin tức. Điều này làm cho Noe cảm giác hết sức thoải mái. Ngừng lại vui vẻ bữa tối sau khi kết thúc. Noe cùng Hermione cũng trở về đến gian phòng. Hermione đối với cái kia cái gì chuẩn tướng nhậm chức nghi thức cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng hiện tại cảm thấy hứng thú chính là chờ cái này chết tiệt cho phép nghi thức sau khi kết thúc có thể ra biển. Hermione còn thật không có cơ hội gì ra biển chơi đùa. Dù cho đến hiện tại nàng đều không có cơ hội gì đi làm chuyện như vậy. Chủ yếu chuyện của nàng quá nhiều, hơn nữa nàng cũng trước đây cũng không có quá nhiều ý nghĩ như thế. Nếu như không phải là bị Noe cưỡng chế tính nghỉ ngơi, e sợ bản thân nàng cũng sẽ không nghĩ tới nhiều đồ như vậy. Lần này theo Noe xuất hành, không chỉ cố gắng hưởng thụ một phen trước đây chưa từng có cụ thể trải nghiệm quá London phong tình, trả lại đến một thời đại khá là cổ xưa thời đại. Mấu chốt nhất chính là bọn họ hiện tại lại ở biển Caribbean một bên. Này không khỏi để Hermione có phương diện này ý nghĩ. Dù sao đều đi tới nơi này, còn không cố gắng trải nghiệm một hồi vậy coi như thật không đúng vị. Còn có mấy ngày à, thật hy vọng nhanh lên một chút. Hermione nằm ở trên giường đồng thời phất phất tay. Một quyển sách liền bay đến trên tay của nàng. Người muốn đi tham gia cái này cho phép nghi thức, liền đi xem chứ. Ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Noe nhún vai một cái, sau đó cũng nằm ở trên giường. Vừa vặn ta đều chưa từng thấy đây. Đi mở mang kiến thức một chút cũng không đáng kể. Vậy thì đi xem đi. Hermione cười cợt sau đó tiện tay mở ra quyển sách trên tay. Có điều vị này Thon Tổng Đốc e sợ thật đem chúng ta cho rằng là quý tộc. Không đúng vậy sẽ không mời chúng ta đi tham gia cái gì cho phép nghi thức. Xem ra chúng ta chịu đến giáo dục cũng khá. Noe méo sạch đầu. Người nói chúng ta có muốn hay không mang một vài thứ trở lại. Tốt xấu cũng là đồ cổ a. Hermione nghe vậy con mắt gạt gạt. Ý đồ này tựa hồ cũng không tệ lắm. Cái thời đại này thủ công nghệ tác phẩm cùng bọn họ thời đại kia chênh lệch vẫn là rất lớn. Có điều có cái vấn đề mấu chốt. Vậy thì là ở thời đại này mang những thứ gì trở lại sẽ khá là tốt đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Hermione quyết định đến thời điểm đang nhìn đây. Cái thời đại này hải tặc thịnh hành. Nói không chắc bọn họ còn có thể gặp phải cái gì hải tặc sau đó ở tại bọn hắn xào huyệt bên trong tìm tới bảo bối gì đây. Noe cũng không biết Hermione đang suy nghĩ gì. Nếu như biết lời nói hắn tuyệt đối hai tay tán thành. Hải tặc vẫn đúng là không mấy cái là thứ tốt tới. Có thể có mấy người chính là tự do cái gì. Thế nhưng càng nhiều đều là trốn tránh pháp luật hoặc là giấc mơ phất nhanh kẻ liều mạng. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn đi muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn sớm suy nghĩ chính mình muốn làm sao đi đối phó vị kia Jack Sparrow thuyền trưởng. Nếu như không bất ngờ cái tên này ngày mai cũng sẽ cập bờ leo lên Port Royal. Là thẳng thắn dùng phép thuật dẫn dắt hắn đi đến trước mặt chính mình. Vẫn là chờ hắn bị tóm ném vào ngục giam đang nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy thật giống không có cần thiết làm phiền phức như vậy đi. Là một người ma pháp sư, Noe tuy rằng đi đến vũ trụ này vẫn không có bày ra quá phép thuật. Thế nhưng Noe cũng không nghĩ muốn ẩn giấu a. Bất luận đến cùng sẽ biến thành ra sao. Noe thật là có thừa biện pháp để vị này có chút điên khùng khùng thuyền trưởng đi vào khuôn phép đây. Nghĩ rõ ràng những này lung ta lung tung sự tình sau, Noe liền nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Chờ ngày thứ hai mặt trời mọc sau Noe liền mang theo Hermione cùng đi tham gia cái này chuẩn tướng nhậm chức nghi thức. Có điều để Noe cùng Hermione có chút lúng túng chính là khi bọn họ theo người hầu đi đến nhậm chức điển lễ hiện trường sau, hai người bọn họ phát hiện mình ăn mặc tựa hồ cùng cái thời đại này chính thức trường hợp ăn mặc hoàn toàn không hòa hợp. Bất kể là Hermione vẫn là Noe xuyên đều là một cái màu đen ma pháp trường bào. Hơn nữa còn là trải qua sửa chữa quá sẽ không ảnh hưởng chiến đấu loại kia. Loại này trường bào xem ra rất tinh thần. Thế nhưng cũng không có quá nhiều tu thân hiệu quả. Tuy rằng nhìn rất tốt thế nhưng này cùng cái thời đại này thẩm mỹ hoàn toàn không đáp một bên. Noe cùng Hermione hai cái đều là người hiện đại. Bọn họ làm sao có khả năng đi chuẩn bị xa xưa như vậy trang phục. Dù cho là những người danh môn vọng tộc. Bọn họ cũng không thể bất cứ lúc nào đem như vậy trang phục đặt ở trong túi đeo lưng của mình diện a. Đối với bọn hắn hai người tới nói ma pháp sư trường bào đã xem như là gần gũi nhất cổ đại trang phục. Thon tổng đốc đang nhìn đến Noe cùng Hermione thời điểm còn rất vui vẻ lại đây chào hỏi. Đồng thời cũng nhắc tới y phục của bọn họ. Xin lỗi, là ta sơ sẩy, đã quên quần áo sự tình, là chúng ta thất lễ. Bởi vì ra ngoài cũng không có chuẩn bị như vậy trang phục. Nếu như vậy quá khuyết điểm lễ lời nói, ta có thể trực tiếp rời đi. Noe lắc lắc đầu, Thon tổng đốc là cái còn người tốt. Noe cũng không muốn để hắn cảm thấy lúng túng. Không không không, làm sao có thể để ta chuyên môn mời khách mời liền như thế rời đi. Thon tổng đốc lập tức lắc lắc đầu. Có điều vị này tổng đốc các hạ cũng chưa quên cố gắng đánh một hồi Noe cùng Hermione mặc. Hắn phát hiện những này mặc tuy rằng cũng không quá phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Hơn nữa nhìn lên phi thường mộc mạc thế nhưng vải không tầm thường. Chế tác cũng rất chú ý, như vậy trang phục chi phí tuyệt đối không ít. Chỉ là cùng ở đây người khác khác nhau rất lớn mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến này cũng không tính là thất lễ. Đương nhiên. Như vậy trang phục cũng phi thường dễ thấy là được rồi. Đơn giản cùng Noe nói bậy vài câu. Thon tổng đốc liền rời khỏi nơi này. Hắn còn đi chủ trì này một hồi cho phép nghi thức tự nhiên không thể ở đây vẫn bồi Noe bọn họ mò mẫm. Noe lôi kéo Hermione tùy tiện tìm cái góc. Sau đó toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ nhậm chức nghi thức. Nói thật sự vừa bắt đầu Noe còn cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng xem đến phần sau hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Nếu như không phải Hermione đúng là nhìn say sưa ngon lành. Noe thật sự dự định rời đi nơi này sau đó đi xem giách thuyền trưởng đây. Mãi mới chờ đến lúc đến nhậm chức nghi thức kết thúc chuẩn bị tham gia rượu gì gặp thời điểm. Noe có thể không ngờ tới vào lúc này Elizabeth đi đến bên cạnh bọn họ. Chỉ là bất kể là Noe vẫn là Hermione. Tựa hồ cũng chú ý tới Elizabeth lúc này không quá bình thường. Nàng vẫn ở uốn tới ẹo lui. Hơn nữa, sắc mặt có chút trắng bệch. Hô hấp cũng không quá bình thường. Cùng Hermione lúc nói chuyện nàng tựa hồ tinh thần đều có chút hoảng hốt. Không phải phản ứng chậm một chút chính là căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là không ngừng bãi động trong tay cây quạt nhỏ. Ngươi, không có sao chứ? Hermione không quá chắc chắn đánh giá Elizabeth một hồi. Rất nhanh nàng liền nghĩ tới điều gì. Ta kiến nghị ngươi tìm một chỗ. Đem trên người ngươi dùng để tố thân đồ vật mở ra một điểm. 18 thế kỷ nước Anh nữ giới đã từng lưu hành quá một loại cực hẹp V hình buộc ngực. Thậm chí thứ này còn trở thành London các nữ sĩ một loại thủy triều. Loại đồ chơi này thường đều có vật cứng chống đỡ. Kém một chút dùng ra. Khá hơn một chút dùng cá voi cốt, làm hết sức đem nữ giới nửa người trên ép tới bẹp đồng thời khiến vẫn duy trì thẳng tắp. Có điều đồ chơi này cũng khả năng dẫn đến một ít bất ngờ. Liền tỉ như sẽ làm người khó thở, thậm chí gặp dẫn đến người nghẹt thở. Rất hiển nhiên vị này Elizabeth nữ sĩ chính là tình huống này. Hơn nữa tình huống nàng bây giờ tựa hồ cũng có chút nghiêm trọng. Hermione nói cái gì nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng. Đến cuối cùng Hermione không nhìn nổi. Ngón tay hơi khẽ nâng lên rất nhanh, đầu ngón tay của nàng liền xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Nhắm ngay Elizabeth, phần lưng Hermione nhẹ nhàng chỉ một hồi. Rất nhanh, Elizabeth phía sau hai cái móc khóa trực tiếp được cởi ra. Nàng căn bản không biết phát sinh cái gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình đột nhiên có thể thông thuận hô hấp. Đứng ở nơi đó thật dài hút thật mấy hơi thở. Đầu óc cũng không còn ngất ngây ngây. Cả người đều thoải mái. Hô, cảm tạ. Đến nửa ngày Elizabeth mới bốc lên đầu nhìn về phía Noe cùng Hermione. Ông trời, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Loại này quần áo, vì sao lại trở thành thủy triều đây? Vấn đề này ta cảm thấy ngươi không nên hỏi chúng ta. Noe vẫy vẫy tay. Đại khái chính là khí chất khá một chút đi. Nhưng thực tế sang, chi chất là dựa vào văn hóa tu dưỡng bị tăng lên. Ta cũng cảm thấy, hai người các ngươi liền. Elizabeth gật đầu lia lịa. Tổ chức một hồi dùng từ nàng tiếp tục nói. Hai người các ngươi chính là như vậy khác với tất cả mọi người. Căn bản không cần dựa vào cái gì quần áo. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Có người tìm đến ngươi. Noe nhún vai một cái không nói gì. Mà là méo dậy Elizabeth phía sau. Này sẽ làm Norrington chuẩn tướng đã đi tới Elizabeth phía sau. Noe biết vị này chuẩn tướng tâm tư, bởi vậy hắn có thể không có ý định ở đây làm kỳ đà cản mũi. Duy trì tao nhã cùng phong độ quay về chuẩn tướng gật gật đầu. Noe liền lôi kéo Hermione xoay người rời đi. Ở lại chỗ này thực cũng không có ý gì. Còn không bằng đem thời gian để cho vị này hợp lệ vai nam phụ đây. Nói thật, mặc dù nói Hermione cách làm có chút phá hoại nội dung vở kịch. Elizabeth không ngất rơi xuống biển lời nói. Jack Sparrow thì sẽ không đi cứu người. Tự nhiên cũng sẽ không bị phát hiện hải tặc thân phận đồng thời bị tóm lên đến. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng quan trọng chính là nếu như Elizabeth không rơi hải. Cổ nàng trên cái kia đồng tiền vàng không có tiếp xúc được nước biển. Cũng không cách nào để vẫn khổ sở tìm kiếm cuối cùng một đồng tiền vàng Barbossa mọi người phát hiện đồng vàng tam tích. Vội vàng tới rồi cũng đối với Port Royal phát động đánh lén. Barbossa không đến, Elizabeth thì sẽ không bị cướp đi. Tiểu thợ Genwell cũng sẽ không một lòng một dạ chạy đến trên biển đi. Như vậy chuyện kế tiếp liền đều sẽ không phát sinh. Có thể này thì thế nào? Noe căn bản liền không để ý quá vũ trụ này nội dung vở kịch. Tuy rằng vũ trụ này có như vậy chút thần bí. Thế nhưng đối với Noe mà nói cũng chính là chuyện như vậy. Noe chỉ là làm mệnh rõ ràng tại sao vũ trụ này có thể nhốt lại vong linh. Hoặc là nói cho cùng là ra sao nguyền rủa có thể đem vong linh cho nhốt lại. Đồ vật của hắn Noe ở sẽ không để ở trong lòng. Nói chuyện, ta có muốn hay không thật sự đi làm một lần hải tặc, cố gắng trải nghiệm một bà Edward Kenway sinh hoạt, hay hoặc là, đem chân châu đen cho tên gọi quạ xám hào đây, cách chương.